Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 271, Ngưu Ích Trương Đại Soái. Trương Đại Soái vừa nói, một bên nhìn về phía Tống Kiệt, miệng còn lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tống Kiệt, Trương Đại Soái những lời này vừa ra, lúc ấy liền khiến cho oanh động. Hiện trường tất cả mọi người đều nhìn về Tống Kiệt, ánh mắt bên trong đều mang theo nghi hoặc, thế nào lại là Tống Kiệt? Người ở chỗ này, có thể nói đều là lớp bên trong nhân sĩ thành công. Trước kia lúc đi học Tống Kiệt Ngưu Ích, nhưng là hiện tại, Trương Đại Soái cư nhiên cảm tạ một kẻ lưu manh lưu manh. Không vẻn vẹn chỉ là mọi người, ngay cả Tống Kiệt chính mình đều có điểm buồn bực. Tâm suy nghĩ cái này Trương Đại Soái cảm tạ ai không hành. Phi đến cảm tạ mình tên lưu manh này lưu manh. Khó nói hắn là đang cười nhạo mình. Quả nhiên, chỉ thấy Trương Đại Soái tiếp tục cười nói. Ha ha, nghĩ lại tới thời trung học. Chúng ta Hàm huyện cao trung. Tống Kiệt hai chữ này là cỡ nào khí phách. Hàm huyện cao trung một bá. Khi đó ta liền tại suy nghĩ. Chờ ta từ trong trường học đi ra ngoài, ta nhất định muốn giống Tống Kiệt giống nhau khí phách, làm sự tình nhất định muốn mau tàn nhẫn chuẩn, không bận tâm người khác cảm thụ, chỉ có như ấy mới có thể trở nên nổi bật. Sự thật chứng minh, ta thành công, ta hiện tại không vẻn vẹn chỉ là một xí nghiệp phó kinh lý gia, lại còn có thành công nghịch tập, tìm chúng ta ban nữ hài xinh đẹp nhất làm bạn gái. Này hết thảy đều quy công với Tống Kiệt nha. Trương Đại Soái vừa nói, một bên chỉ hướng về phía Tống Kiệt, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Ha ha ha ha ha ha, nguyên lai là như vậy hồi sự tình a. Ngay sau đó, một trận cười ầm lên thanh truyền ra, mọi người đều là cười không thở được. Trương Đại Soái lời nói bên trong ý tứ bọn họ cũng đã hiểu. Hắn này không phải tại cảm tạ Tống Kiệt, mà là ở cười nhạo Tống Kiệt a. Hiện tại Trương Đại Soái hỗn lớn, có tiền cũng không cầm Tống Kiệt không coi vào đâu. Vừa lúc Tống Kiệt trước kia ở trường học rất kiêu ngạo, cho nên hắn liền lấy tới một điểm này kích thích Tống Kiệt. Trương Đức Bưu cũng là cười lớn ha ha. Ha ha ha, Đại Soái, lời này ngài nói sai rồi. Hắn Tống Kiệt tính cái giám a, hắn nơi đó có ngài lẫn vào một phần mười hảo a. Lưu Minh cũng là đi theo nói, đúng vậy, Đại Soái, cái này Tống Kiệt chẳng qua chỉ là một trường học bên trong bại hoại mà thôi. Giống hắn loại người này, đi vào xã hội cũng chỉ là nhân cha, hắn nơi nào có thể cùng ngài đánh đồng a. Những lời này nói xong, lại là một trận cười vang. Tất cả mọi người cười, bọn họ cũng không sợ hãi Tống Kiệt, nơi này không phải trường học, đánh nhau là trái pháp luật. Nói nữa, bọn họ mười mấy người, còn có thể sợ bốn người, huống chi bọn họ cái này bên trong còn có một cái nữ nhân. Phanh, lúc này, Tiểu Ngũ thật sự là nhịn không được, chỉ thấy Tiểu Ngũ vỗ bàn một cái, tạch chút liền từ trên chỗ ngồi đứng lên. Nổi giận đùng đùng, người mẹ nó nói chuyện chú ý điểm. Tiểu Ngũ giận nói, Tiểu Ngũ cái này bưu hãn hán tử một đứng ra. Đông đảo người chờ chẳng những không có sợ hãi, trên mặt ngược lại lộ ra nụ cười khinh thường. Trương Đại Soái nhìn thoáng qua Tiểu Ngũ, lông mày nhướn lên, nói, Vương Tiểu Ngũ, một năm không gặp, ngươi vẫn là như vậy không tiền đồ a. Còn đi theo Tống Kiệt hỗn đâu? Tới tới tới, xem, chạy băng băng, cùng ta hỗn, ta một tháng khai ngươi một vạn khối. Bộp một tiếng, Trương Đại Soái liền đem chính mình chạy băng băng xe chìa khóa vỗ vào trên bàn. Mà những người xung quanh, cũng đều là lộ ra thần sắc hâm mộ. Rốt cuộc bọn họ chỉ là một đám mới vừa tốt nghiệp trung học một năm người. Có người còn chỉ là học sinh. Có thể tại tuổi tác nhỏ như vậy liền có thể lên làm phó kinh lý gia. Còn có thể có được một chiếc chạy băng băng. Đây chính là có thể cho Trương đại soái vẫn lấy làm kiêu ngạo. Trương Đức Bưu lúc này lại đứng dậy, nhìn thoáng qua Tiểu Ngũ Tiểu Lục, cười lạnh nói: "Ha ha, Tiểu Ngũ Tiểu Lục, đại soái đây là thưởng thức các ngươi, một tháng cho các ngươi 1 vạn khối. Các ngươi suy nghĩ nghĩ, mỗi ngày đi theo đại soái chơi 1 tháng liền có thể lấy 1 vạn khối. Gì nhạc mà không làm chứ? Lại xem hắn Tống Kiệt, chó má không có, đi theo hắn còn không bằng đi theo nhà của chúng ta đại soái." Tiểu Ngũ Tiểu Lục lúc này đã nổi giận đùng đùng, quả thực muốn thượng đi đánh tơi bời hai người bọn họ một trận. 1 tháng cấp 1 vạn khối, ha ha, vũ nhục người đâu. Mà Tống Kiệt cũng hơi hơi nhất tiếu: 1 tháng 1 vạn khối, hắn Tống Kiệt kém tiền sao? Hắn Tống Kiệt nhất không thiếu chút nữa là tiền. Lúc này chỉ thấy Tống Kiệt bên cạnh Thương Linh Linh cũng là lộ ra một bộ không khỏi tức cười tươi cười, giống như tùy thời đều có thể đủ cười ra giống nhau. Thương Linh Linh là gặp qua Tống Kiệt xe, đó là một chiếc giá trị 500 nhiều vạn Land Rover ôm thắng súng săn bản, mà Trương đại soái còn cho là mình chạy băng băng có bao nhiêu nghiêu ích. Kỳ thật tại Tống Kiệt trước mặt, kia chỉ bất quá là một cái xe đạp thôi. Lúc này, Tiểu Lục cũng là đứng dậy, chỉ nghe thấy bộp một tiếng, Tiểu Lục liền cầm trong túi Land Rover xe chìa khóa vỗ vào trên bàn. Con mẹ nó, còn không phải là một chiếc xe sao? Ai không có a? Tiểu Lục mắng nói, mọi người thấy kia lộ hổ chìa khóa lúc sau, đều là sửng sốt một chút. Ngay sau đó, một trận cười ầm lên thanh liền bạo phát ra. Mọi người đều cười, đặc biệt là Trương Đức Bưu, càng là cười không thở được. Ha ha ha, Vương Tiểu Lục, ngươi cho rằng ngươi lấy cầm Land Rover chìa khóa ngươi liền có đường hổ? Thật mẹ nó có thể chăng a? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, cười chết ta. Một trận cười ầm lên thanh truyền đến, nhường Vương Tiểu Lục sắc mặt một cái chớp mắt ở giữa liền đỏ. Không biết vì cái gì, Vương Tiểu Lục cư nhiên đột nhiên cảm giác mình giống như thật sự không có lộ hổ giống nhau. Phốp mắng, lúc này, Thương Linh Linh cũng là nhịn không được cười lên. Bất quá hắn không phải đang cười Vương Tiểu Lục, mà là đang cười Trương đại soái bọn họ vô tri. Thương Linh Linh nhất tiếu, liền giống như một đóa hoa tươi xinh đẹp nháy mắt ở giữa nở rộ giống nhau. Lúc ấy sở hữu nam sinh toàn bộ ánh mắt tụ tập ở Thương Linh Linh trên người. Trương đại soái càng là quan sát tỉ mỉ Thương Linh Linh. Thương Linh Linh hắn đã sớm chú ý tới, chẳng qua chỉ là vẫn không có cơ hội đến gần mà thôi. Gặp như vậy cực phẩm mỹ nữ, hắn là sẽ không bỏ qua. Ua, mỹ nữ, ngươi như thế nào ngồi ở bên kia? Đến, tới ca cái này ngồi. Ca bao ra, có thể chứa hơn 10 vạn nha. Trương đại soái cười híp mắt nói. Vương Giai Linh lúc này lại nhíu mày, nàng bấm một cầm Trương đại soái, nhưng là Trương đại soái lại không hề bị lay động, như cũ sắc mị mị nhìn Thương Linh Linh, mà Thương Linh Linh cũng không hề bị lay động, cứ như vậy ngồi tại Tống Kiệt bên cạnh, mắt to tích liu liu nhìn Trương đại soái. Ta mới không đâu, một nhìn ngươi liền không phải người tốt lành gì. Thương Linh Linh nói nói. Trương đại soái sau khi nghe xong, cười lớn ha ha, ha ha ha, mỹ nữ, ngươi nói như vậy liền sai rồi. Cùng bên cạnh ngươi vị kia so sánh với, ta mới là đại đại nhân tốt a. Trương Đức Bưu một xem Trương đại soái ánh mắt sắc mị mị, lúc ấy liền minh bạch Trương đại soái tâm bên trong chỗ nghĩ. Mọi người đều là nam nhân sao? Trương Đức Bưu lý giải. Lúc ấy, Trương Đức Bưu liền ở một bên châm ngòi thổi gió. Hắn nói ra, mỹ nữ, ngươi nhưng phải suy nghĩ cho kỹ a. Ở trước mặt ngươi ngồi chính là một xí nghiệp phó kinh lý gia, lương 1 năm 500 vạn, chỉ cần ngươi theo Trương đại soái, bảo ngươi cả đời toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Lưu Minh cũng là ở một bên châm chọc. Đúng vậy, mỹ nữ, ngươi lại xem bên cạnh ngươi người kia, hắn chính là một trường học lưu manh. Ngươi xem, hiện tại còn người mặc hàng vỉa hè, không tiền đồ a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.